Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Hắc Bạch Vô Thường. Không có người so Bạch Bất Ngữ rõ ràng hơn nàng là một cái như thế nào định khi bô môn sơ trăm. Ngàn năm chiến dịch làm nàng trong cơ thể sát khí tích lũy tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi. Liền tính ngay từ đầu Bạch Bất Ngữ chỉ là trong thiên địa một con bình thường lệ quỷ, nàng hiện tại cũng đã trở thành trong thiên địa duy nhất một con sát quỷ. Ở Bạch Bất Ngữ về hưu trước, cũng chính là ở nàng đảm nhiệm quỷ vương hậu kỳ, Bạch Bất Ngữ đã rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tính cách trở nên táo bạo xúc động. Thường xuyên sẽ bởi vì một ít vô vị việc vặt mà nổi trận lôi đình. Cho nên, Bạch Bất Ngữ lựa chọn cùng chính mình chọn lựa tiểu sủng vật ở tại lạnh băng trống vắng cung điện. Nổi, không hề hỏi đến bất luận cái gì cùng quỷ giới tương quan sự tình. Làm chính mình trong cơ thể sát khí có thể dần dần bình ổn. Đương sát khí dâng lên. Đương Bạch Bất Ngữ lý trí bị sát khí khống chế, kia một khắc nàng có lẽ liền sẽ biến thành muốn hủy diệt hết thảy đại ma vương. Vô luận là quỷ giới vẫn là nhân giới, lúc ấy nàng khả năng sẽ đem hết thảy đều hủy diệt. Chỉ tiếc, tuy rằng sống một mình ở quỷ vương điện quyết định xác thật làm Bạch Bất Ngữ sát khí bình ổn không ít. Nhưng cái loại này cô tịch cảm lại vẫn như cũ lệnh Bạch Bất Ngữ thường thường táo bạo bất an. Vì thế cuối cùng, Bạch Bất Ngữ rốt cuộc dỡ xuống này hết thảy gánh nặng. Đem quỷ vương này hai chữ từ trên đầu trích đi. Bỏ xuống hết thảy đi vào nhân loại thế giới. Sinh hoạt ở nhân loại giữa. Ở nhân loại giữa học tập. Đi cảm thụ một cái mới mẻ thế giới. Dùng hiện tại nói, Bạch Bất Ngữ đã trải qua 7 năm Phật hệ nhân sinh, khống chế được chính mình trong cơ thể sát khí, tránh cho làm chính mình trở thành hủy diệt thế giới đại ma vương, lại trở thành một cái kêu hạ trúc khanh nhân loại thê tử. Có một cái khi thì rất hùng khi thì đáng yêu nhi tử. Nhưng luôn có một ít đáng chết phiền toái tới nhiễu loạn nàng bình tĩnh sinh hoạt. Chẳng lẽ liền không có một cái quỷ biết kíp nổ bom sẽ có như thế nào hậu quả sao? Sống tạm bợ chết bộ cùng phán quan bút. Nếu đó là quỷ vật có thể tùy ý sử dụng đồ vật, âm phủ khả năng đã sớm đã xong đời. Rốt cuộc là ai ăn luôn những cái đó muốn mưu quyền xoán vị ngốc từ đầu óc. Bọn họ đem cái kia âm phủ trở thành có thể tùy ý sử dụng oai đậu video sao? Bạch Bất Ngữ biết âm phủ ngốc tử cũng không ít. Nhưng nếu âm phủ đều là ngốc tử, Bạch Bất Ngữ cần gì phải vì tranh đoạt thổ địa mà cùng bọn họ đánh trăm ngàn năm trượng. Cho nên, chúng ta hợp tác đi. Bạch Bất Ngữ đối trước mắt cái này tự xưng phạm vô cứu Tây Trang Nam vươn tay. Nhiệm vụ của ngươi là vì tìm về sổ sinh tử cùng phán quan bút. Mà ta muốn còn lại là bình tĩnh sinh hoạt. Rốt cuộc nhi tử học tiểu học lúc sau làm gia trưởng nhiệm vụ cũng sẽ trở nên càng thêm nặng nề. Ngài rốt cuộc là ai? Phạm vô cứu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt Bạch Bất Ngữ. Tiểu thư, trên thế giới này không có gì sổ sinh tử cùng phán quan bút. Chúng ta cũng không phải ở chơi cái gì nhân vật sắm vai trò chơi, này không phải trò chơi, nếu đứng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt không phải Phạm Vô Cứu. Có lẽ Bạch Bất Ngữ cũng sẽ không nói ra hợp tác nói như vậy. Nhưng đứng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt thật là Phạm Vô Cứu. Điện thoại kia đầu hẳn là chính là Tạ Tất An. Bất quá đối với nhân loại mà nói, bọn họ càng lệnh người quen thuộc hẳn là Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường này hai cái xưng hô. Hai vị này ở âm phủ tuyệt đối không xem như cái gì mạnh nhất nhân vật, nhiều nhất chỉ có thể xem như giống nhau. Nhưng Bạch Bất Ngữ đã từng cùng bọn họ đánh quá giao tế, biết tính cách của bọn họ cùng phẩm tính đều cũng không tệ lắm. Cũng không phải cái loại này quản không được miệng khắp nơi nói người. Xem như âm phủ kia đôi thần nhân giữa, ít có nhưng giao lưu nhân sĩ. Đương nhiên, giọng đại cùng quản không được miệng là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Money, vị tiểu thư này, nơi này đứng nhiều người như vậy, hơn nữa vừa mới đã xảy ra như vậy đại sự tình, như thế nào ngài liền chú ý tới như vậy nhỏ bé ta đâu? Phạm Vô Cứu khổ một khuôn mặt, ngài coi như cái gì cũng chưa thấy, được chưa? Hẳn là có người ở chuyện vừa rồi cố giữ qua đời đi. Bạch Bất Ngữ ánh mắt có chút vô tội. Chẳng lẽ các ngươi Hắc Bạch Vô Thường không đem những người đó linh hồn mang về địa phủ sao? Âm phủ, địa ngục, dù sao đều là đồng dạng địa phương. Xác thật có nhân dương hô chúng ta vì câu hồn sứ giả không tồi. Nhưng chúng ta liền hai người. Quang cái này quốc gia liền có hơn 1 tỷ người. Chúng ta sao có thể quản được lại đây? Phạm Vô Cứu liền theo bản năng mà oán giận một câu. Cho nên chúng ta công tác càng như là giữ gìn giả, chỉ biết xuất hiện ở phát sinh náo động địa phương. Bạch Bất Ngữ đột nhiên có chút hoài nghi chính mình đối Hắc Vô Thường đánh giá. Vị này Phạm tiên sinh thật là cái loại này giữ kín như bưng người sao? Ngu ngốc, ngươi như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói? Điện thoại kia đầu Tạ Tất An so Bạch Bất Ngữ càng như là một cái táo bạo gia đình bà chủ. Hôm nay buổi tối đường đã trở lại, nhìn dáng vẻ ta bị trục xuất ra môn. Phạm Vô Cứu nhún vai, cắt đứt điện thoại lúc sau còn riêng dặn dò một câu: không cần hiểu lầm chúng ta chi gian quan hệ. So với đối phương kia trương nhìn mấy trăm năm mặt, chúng ta vẫn là càng thích thanh xuân hoạt bát nữ hài tử. Kỳ quái, Phạm Vô Cứu chính mình cũng là nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Như thế nào ta đột nhiên liền cái gì đều ra bên ngoài nói đâu? Kia nơi này chết đi người sẽ thế nào? Bạch Bất Ngữ thấy chính mình cô em chồng vội vội vàng vàng xông vào mổ ra quán cà phê, cho nên dứt khoát liền cùng Phạm Vô Cứu hàn huyên lên. Hẳn là sẽ trải qua một đoạn phi thường mê mang thời kỳ đi, sau đó lại sẽ là một đoạn tràn ngập oán khí thời kỳ. Nếu có thể kiên trì cố nhịn qua nói, có lẽ là có thể đi địa phủ báo danh. Rốt cuộc trên thế giới này nhưng không tồn tại sẽ trợ giúp này đó mê mang quỷ từ thiện tổ chức. Phạm Vô Cứu nói như cụ mạnh miệng mà giải thích, này đó đều là ta từ thư thượng nhìn đến, thật là giả ta cũng không biết, trước kia xác thật không có như vậy ngốc hề hề từ thiện tổ chức. Bạch Bất Ngữ có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhưng về sau lại có chút nói không chừng. Bạch Bất Ngữ xoay người nhìn về phía nào đó phương hướng, Phạm Vô Cứu cũng theo bên người vị này nữ sĩ ánh mắt xem qua đi. Ở tương quan bộ môn đem sở hữu không quan hệ nhân sĩ đều chặn lại ở sự cố hiện trường ở ngoài dưới tình huống, có mấy cái thân xuyên màu đen trang phục người không quỷ từ nhân loại trong thân thể xuyên qua, không hề có trở ngại mà đi tới sự cố hiện trường. Mà kia hai cái khả năng tạo thành toàn bộ sự cố đầu châu cùng mã diện, sớm đã không thấy bóng dáng. Hắc Hoàn tả hiệu hộ pháp liền đi ở đội ngũ phía trước nhất. Chẳng qua một lớn một nhỏ hai cái quỷ không hề ăn mặc phía trước nhiễm huyết đồng phục, mà là ăn mặc thống nhất màu đen trang phục. Cái kia đã từng được xưng là bất lương thiếu nữ nữ học sinh, giờ phút này ăn mặc một chữ vai màu đen tiểu váy, đỉnh đầu dây cột tóc cũng biến thành màu đen nơ con bướm mani. Tuy rằng nhiễm huyết băng vải như cũ quấn quanh tại thân thể các nơi, nhưng bởi vì thống nhất trang phục quan hệ mà có vẻ sạch sẽ xinh đẹp rất nhiều. Chỉ là bởi vì toàn thân trên dưới như cũ tái nhợt, đến không có bất luận cái gì huyết sắc mà lược. Hiện âm trầm ni bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhưng cổ vị trí lại đều có một vòng hắc hoàn. Đi vào sự cố hiện trường lúc sau, bọn họ liền trước tiên tìm được rồi vẻ mặt mê mang tân quỷ. Mang theo ôn hòa biểu tình đưa bọn họ mang ly hiện trường. Toàn bộ quá trình nhanh chóng mà hiệu suất cao. Thật giống như đã từng lặp lại quá rất nhiều biến giống nhau phi thường thuận lợi, điều kiện hạ mang. Đi vừa mới chết đi tân quỷ. Những cái đó là cái gì? Phạm Vô Cứu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia mấy cái so với bọn hắn câu hồn sứ giả còn tận chức. Tận trách quỷ, ngược lại lại chỉ vào Bạch Bất Ngữ nói. Ngài có thể thấy bọn họ, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự sao? Bạch Bất Ngữ thở dài, thế giới biến đến quá nhanh, ngay cả ta như vậy lão nhân gia cũng yêu cầu một phen ghế dựa hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sao Phạm? Vô Cứu đem trên đường gặp được vị này cổ quái tiểu thư mang về, hắn cùng Tạ Tất An ở nhân loại thế. Giới chỗ ở. Một nhà nho nhỏ hương nến cửa hàng, dựa theo địa lý vị trí tới nói, nhà này từ Hắc Bạch Vô Thường sở mở hương nến cửa hàng cũng coi như là ở đứng đầu quảng trường. Nhưng là đương Bạch Bất Ngữ đi vào hương nến cửa hàng thời điểm lại có thể cảm giác được cái loại này âm phong từng trận lạnh lẽo. Thật giống như chỉnh ra cửa hàng độ ấm cùng sắc điệu đều cùng chung quanh cái khác cửa hàng không hợp nhau giống nhau. Hắc bạch nhan sắc lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hương nến, vòng hoa thậm chí giấy chát người đều cho người ta một loại cảm giác không chết mà run. Như vậy cửa hàng ngạnh xinh xinh tại đây phiến khu náo nhiệt vòng ra một cái chân không mảnh đất. Mọi người muốn đi ngang qua thời điểm đều sẽ không hẹn mà cùng mà vòng quanh đi. Ngay cả hương nến cửa hàng tả hữu hai nhà cửa hàng cũng bởi vì nhà này cửa hàng tồn tại mà sinh ý thảm đạm. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ, đây cũng là vì cái gì Phạm Vô Cứu mang theo Bạch Bất Ngữ hồi hương nến cửa hàng thời điểm. Vách hai nhà cửa hàng nhàn rỗi không có chuyện gì lão bản đều dùng một loại xem kẻ thù ánh mắt. Nhìn Phạm Vô Cứu, phỏng chừng liền đem vị này hắc vô thường sát hồi địa phủ tâm đều có. Nhà này cửa hàng thật đúng là Bạch Bất Ngữ nhìn trên đỉnh cửa hàng danh. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ lúc sau mới nói. Thật là vừa xem hiểu ngay, cửa hàng chiêu bài thượng đơn giản trực tiếp mà viết 7 cái chữ to. Hắc bạch vô thường hương nến cửa hàng, thật sự chỉ có thể dùng vừa xem hiểu ngay tới hình dung. Bất quá, nhân loại cũng không có khả năng nghĩ đến hắc bạch vô thường sẽ thật sự ở nhân loại thế giới bán. Hương nến đi, Bạch Bất Ngữ lại nhìn hương nến cửa hàng. Phát hiện mặt tiền cửa hàng muốn so tả hữu kia hai gian cửa hàng càng thêm nhỏ hẹp. Nhìn còn có loại kẽ hở cầu sinh cảm giác. Chúng ta cũng không phải là hắc bạch vô thường. Tiểu thư ngài đừng hiểu lầm mà ni. Phạm Vô Cứu biểu hiện ra xưa nay chưa từng có. Vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thậm chí còn nghiêm túc mà giải thích nói. Bất quá hắc bạch vô thường trước kia cũng là người, xuất hiện ở nhân loại thế giới cũng không có gì. Hơn nữa thời đại này cũng không câu hồn sứ giả chuyện gì. Phóng trường này hai cái cũng chỉ sẽ ở đại quy mô phi tự nhiên sự kiện phát sinh thời điểm mới có thể xuất hiện. Ngày thường nói không chừng cùng chúng ta hai cái giống nhau ở khai hương nến cửa hàng ngươi hôm nay chỉ số thông minh rời nhà đi ra ngoài sao? A, một cái lớn giọng truyền đến. Bạch Bất Ngữ vừa chuyển đầu liền một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi quần dài nam nhân không biết khi nào xuất hiện ở cửa tiệm khẩu. Đó là cái rất có khi thượng cảm nam nhân. Màu trắng áo sơ mi có bất quy tắc bao nhiêu vạt áo. Hơi dài đầu bạc ở sau đầu chắt ra một cái tiểu pi pi. Hơn nữa trong miệng còn ngậm một cây kẹo que. Hoàn toàn nhìn không ra là cái loại này giọng đặc biệt đại người. Lão bát, đầu bạc nam nhân có chút buồn rầu mà gãi gãi tóc mái. Nữ nhân này là ai? Ngươi lại làm bộ thành Hắc Vô Thường đi tán gái sao? Ngoặc kép, Phạm Vô Cứu chớp chớp mắt, giống như không có thể lý giải chính mình cộng sự ý tứ trong lời nói. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn câm miệng xem cộng sự biểu diễn. Thật là xin lỗi, đầu bạc nam nhân cắm túi tiền đi vào Bạch Bất Ngữ trước mặt. Sau đó lấy ra kẹo que cùng trong túi tay, quy quy củ củ về phía nàng khom khom lưng. Nhà ta không cười đệ đệ thường xuyên hãm hại lừa gạt tới thông đồng một ít thích thần quái sự kiện. Xinh đẹp muội tử, nếu hắn cùng ngài nói cái gì Phạm Vô Cứu hoặc là Hắc Bạch Vô Thường gì đó thỉnh nhất định không cần. Tin tưởng, nói xong. Đầu bạc nam nhân còn đi đến Phạm Vô Cứu bên người. Ấn hắn đầu cùng Bạch Bất Ngữ xin lỗi. Từ thân cao đi lên xem. Đầu bạc nam nhân muốn so Phạm Vô Cứu cao một mảng lớn. Đảo thật là có một ít huynh đệ bộ dáng. Đúng. Phạm Vô Cứu cắn răng gật đầu. Ánh mắt có chút oán hận mà nhìn về phía bên người cộng sự. Kỳ thật ta vừa rồi đều là đang lừa người. Ngài đừng thật sự cho nên. Bạch Bất Ngữ thở dài. Ánh mắt ra vẻ thất vọng mà nói. Các ngươi không muốn biết phán quan bút cùng sổ sinh tử khả năng ở trong tay ai. Đây là gần nhất tân gia phim truyền hình vẫn là tân gia tiểu thuyết. So với Phạm Vô Cứu, cái này đầu bạc nam nhân mới là khó nhất thu phục. Đặc biệt là không như vậy lớn giọng thời điểm, biểu hiện có thể nói là tao nhã có độ. Tiểu thư nếu yêu cầu người nói chuyện phiếm nói, có thể vào tiệm ngồi ngồi nói. Đầu bạc nam nhân liền tránh ra thân, đem hương nến cửa hàng đại môn hiển lộ ở Bạch Bất Ngữ trong mắt. Nói là mời, lại hiển nhiên cũng không tin tưởng có người thích ở một đống giấy chát người bên trong ngồi. Chúng ta tiết kiệm một ít thời gian thế nào? Bạch Bất Ngữ cúi đầu từ di động điều ra một tấm hình hướng đầu bạc nam nhân rủi đi ra ngoài. Mặt trên là phía trước khách sạn hỏa hoạn lúc sau cứu viện ảnh chụp. Bọc thảm xối thủy Bạch Bất Ngữ vừa lúc tố nhan ra kính. Khách sạn hỏa hoạn thời điểm ta liền ở hiện trường. Nếu các ngươi xác định kia chàng hỏa là trộm đi sổ sinh tử cùng phán quan bút người việc làm, như vậy ta hẳn là ở hiện trường cùng bọn họ người giao thủ quá. Chờ đầu bạc nam nhân xác nhận ảnh chụp lúc sau, Bạch Bất Ngữ lại ở chính mình bằng hữu vòng bạn tốt phiên phiên Trương Hạo tiểu bằng hữu phụ thân tên. Sau đó đem Trương Văn Ngạn không lâu trước đây chia nàng tin tức cấp đối phương xem monster. Đây là Kinh Châu thầy đuổi quỷ hiệp hội sở nắm giữ tin tức. Đã có thể xác định chế tạo Kinh Châu khách sạn hỏa hoạn đầu sỏ gây tội cùng Định Giang thuần trắng. Khoa học kỹ thuật có quan hệ. Bạch Bất Ngữ ở thu được này tin tức thời điểm nhưng thật ra không có gì phản ứng. Rốt cuộc nàng đối khoa học kỹ thuật phương diện sự tình cũng không hiểu biết. Cũng không biết cái này thuần trắng khoa học kỹ thuật đến tột cùng là làm gì đó. Thuần trắng khoa học kỹ thuật. Phạm Vô Cứu sờ sờ cằm, giống như đã từng ở nơi nào nghe nói qua. Có phải hay không gần nhất có cái tân trong trò chơi thị linh tinh. Ngài là Kinh Châu thầy đuổi quỷ hiệp hội người. Đầu bạc nam nhân cùng Phạm Vô Cứu sở chú ý trọng điểm tựa hồ vĩnh viễn đều không giống nhau. Chỉ là từng có tiếp xúc. Bạch Bất Ngữ cười cười. không có tiếp tục làm Kinh Châu thay đuổi quỷ nhóm bối nồi. Cho nên chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Phạm tiên sinh, Tạ tiên sinh, nếu Bạch Bất Ngữ mỗi đoán sai nói, cái này càng thêm cẩn thận. Đầu bạc nam nhân hẳn là chính là Hắc Bạch Vô Thường trung Bạch Vô Thường. Tạ Tất An, không có họa bổn khủng bố diện mạo, cũng không có màu đen cùng màu trắng tưng bốc. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đứng chung một chỗ thời điểm, tuy rằng thân cao lược có khác biệt, nhưng nhìn cùng các nữ hài thích nhân khí soái ca không có gì khác biệt. Ở Bạch Bất Ngữ hô lên Tạ tiên sinh ba chữ sau, đứng ở nơi đó Tạ Tất An toàn thân trên dưới đột nhiên quỷ khí đại tác phẩm. Hắn tuy rằng là âm phủ câu hồn sứ giả, nhưng bản chất vẫn như cũ là quỷ, hơn nữa là rất lợi hại quỷ. Nhưng đối mặt Tạ Tất An sở biểu hiện ra ngoài lực lượng, Bạch Bất Ngữ lại không có lui về phía sau nửa bước, như cũng nghiêm túc mà nói, Tạ tiên sinh, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta là vì hợp tác mà đến, kỳ thật chúng ta xuất hiện ở chỗ này cũng là có nguyên nhân. Bạch Vô Thường Tạ Tất An không còn có phủ nhận Bạch Bất Ngữ xưng hô, mà là trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, trong khoảng thời gian này phi tự nhiên sự kiện rất nhiều, phán đoán căn cứ chủ yếu là nhân loại ở sự cố chung đã chết, nhưng hồn phách lại biến mất vô tung. Lúc ban đầu sự kiện đại bộ phận tập trung ở thành phố Vân Hà, cho dù sau lại phi tự nhiên sự kiện không ngừng khuếch tán, vẫn cứ có một nửa sự cố phát sinh ở thành phố Vân Hà. Chúng ta suy đoán trộm đi sổ sinh tử cùng phán quan bút ăn trộm hẳn là liền ở thành phố Vân Hà. Tạ Tất An nói, lại nhìn bên ngoài xuất hiện sự cố phương hướng, thở dài nói, vốn dĩ chúng ta là tính toán thủ tại chỗ này chảo hiện hành, nhưng không nghĩ tới gần nhất sự cố chung bỏ mình quỷ đều bị những cái đó trong cổ có hắc hoàn quỷ mang đi. Những cái đó cổ có hắc hoàn quỷ chúng ta cũng đi tra xét, nhưng xác thật không có gì khả nghi địa phương, còn giúp chúng ta tỉnh không ít chuyện. Phạm Vô Cứu hiển nhiên cũng biết thành phố Vân Hà những cái đó đột nhiên toát ra tới hắc hoàn, lại cũng không có đưa bọn họ trở thành là làm chuyện xấu ác quỷ. Nếu ngài nói chính là thật sự, chúng ta đây nhất định phải mau chóng tìm được thuần trắng khoa học kỹ thuật sau lưng làm chủ giả, còn có phán quan bút cùng sổ sinh tử. Tạ Tất An ở thử quá Bạch Bất Ngữ lúc sau, thật không có lại đem nàng trở thành là bình thường người, nhưng vẫn là phi thường trách cứ mà nhìn thoáng qua bên người Phạm Vô Cứu, hiển nhiên là có chút không thể tin được hắn thế nhưng đem âm phủ mất đi hai kiện chí bảo tin tức tiết lộ cho người ngoài. Rồi sau đó Tạ Tất An lại dùng một loại hợp tác trò chuyện với nhau ngữ khí nói, ta phía trước ở trong điện thoại nghe thấy tiểu thư ngài nói muốn hợp tác, không biết ngài có cái gì ý tưởng, ta có thể giúp các ngươi tìm về phán quan bút cùng sổ sinh tử. Tiền đề là vô luận ta ở Định Giang thị lăn lộn ra nhiều ít động tĩnh, đều yêu cầu các ngươi tới hỗ trợ bối nồi. Nói cách khác, ta không hy vọng xong việc có bất luận kẻ nào hoặc là phi nhân loại biết Định Giang sự tình cùng ta có quan hệ. Bạch Bất Ngữ đưa ra nhất tốc chiến tốc thắng phương án. Không được, Tạ Tất An nháy mắt phủ quyết Bạch Bất Ngữ phương án, không có gì biểu tình mà nói, phán quan bút cùng sổ sinh tử sự tình không thể giao cho một cái người lai lịch không rõ đi. Là Mani, chúng ta có thể cùng đi trước, chỉ cần sự tình có thể giải quyết. Bạch Bất Ngữ hoàn toàn không để bụng sự tình quá trình là bộ dáng gì. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì chuyện này liên lụy đến âm phủ hai kiện chí bảo, Bạch Bất Ngữ hoàn toàn có thể chính mình đi giải quyết. Cũng không được, cần thiết có người lưu lại xem cửa hàng mới được, không biết vì cái gì. Nhà này rách tung tóe hương nến, cửa hàng ở hai vị Hắc Bạch Vô Thường trong mắt tựa hồ cùng phán. Quan bút sổ sinh tử giống nhau quan trọng. Ta đây có thể cùng các ngươi chung trong đó một vị cùng đi Định Giang. Lưu lại một vị khác ở chỗ này xem cửa hàng thế nào. Bạch Bất Ngữ lại lần nữa đưa ra ý kiến. Không được, lần này Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đồng thời lắc lắc đầu. Hơn nữa chăm miệng một lời mà nói. Chúng ta hai huynh đệ luôn luôn đều sẽ không tách ra. Bạch Bất Ngữ yên lặng nhìn trước mắt Hắc Bạch Vô Thường. Đốn vài giây mới hỏi nói. Kia hai vị ý tứ là, chúng ta đi Định Giang, ngươi lưu lại xem cửa hàng. Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An chăm miệng một lời mà nói. Ngoặc kép, Bạch Bất Ngữ hiển nhiên cũng không có dự đoán được kết cục như vậy. Ngươi là nói, các ngươi đi giải quyết chuyện này, ta tới nhìn nhà này hương nến cửa hàng. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ thực nỗ lực muốn che giấu, nhưng nàng vẫn là cần thiết thừa nhận chính mình đối hương nến cửa hàng không có nửa điểm hào cảm. Càng không thích này đó phong cách thô ráp giấy chát người. Đương nhiên, đang xem hương nến trong tiệm giấy chát người lúc sau, Bạch Bất Ngữ vẫn là cần thiết thừa nhận Hắc Bạch Vô Thường xuất phẩm giấy chát con tin lượng xác. Thật muốn càng cao một ít. Ít nhất phong cách còn có thể rõ ràng cảm giác xuất sĩ nữ đồ phong cách. Nhưng cho dù như vậy, cũng vô pháp thay đổi đây là một nhà Hắc Bạch phong cách hương nến cửa hàng sự thật. Nhà này cửa hàng thật sự rất quan trọng. Tạ Tất An phi thường trịnh trọng mà đem một cái kim loại chế phẩm đưa đến Bạch Bất Ngữ trong tay. Chúng ta ca hay hàng ngày chi tiêu toàn dựa nhà này cửa hàng. Đây là hương nến cửa hàng chìa khóa. Làm ơn, các ngươi liền như vậy tin tưởng lời nói của ta. Bạch Bất Ngữ theo bản năng tiếp nhận cái kia kim loại chìa khóa. Nếu ta là lừa các ngươi đâu? Trên thực tế, lão bát mang ngươi trở về phía trước ta đã thu được tin tức. Sổ sinh tử cùng phán quan bút bị trộm xác thật. Cùng Định Giang bên kia nào đó ra hỏa có quan hệ. Tạ Tất An cũng quơ quơ chính mình di động. Liền tính ngươi không nói chúng ta cũng đến đi Định Giang. Cho nên thuận tiện liền làm ơn vị này lai lịch không rõ tiểu thư xem cửa hàng. Đây là tên của chúng ta phiến. Quét một chút mã QR liền có thể thêm chúng ta bằng hữu vòng. Tạ Tất An lại ném cho Bạch Bất Ngữ. Một chương Hắc Bạch danh thiếp, có việc chúng ta bằng hữu vòng nói chuyện. Nói xong lúc sau, Tạ Tất An liền trực tiếp bắt lấy Phạm Vô Cứu bả vai. Hướng Bạch Bất Ngữ thật sâu khom lưng hồi lâu mới ngồi dậy. Theo sau, hai vị này Hắc Bạch Vô Thường ở vọt vào hương nến cửa hàng trong nháy mắt hóa thân thành đầu đội. Cao mũ thân xuyên Hắc Bạch phục sức họa bổn hình tượng. Ngay sau đó liền ở trong tiệm bàn thờ màu trắng ngọn nến bốc cháy lên trong nháy mắt. Biến mất ở bàn thờ mặt sau trên vách tường. Mà nhà này hương nến cửa hàng bàn thờ mặt sau dán thế nhưng là Hắc Bạch Vô Thường bức họa. Lại nghĩ đến khai cửa hàng thế nhưng là Hắc Bạch Vô Thường bản tôn. Bạch Bất Ngữ liền càng thêm cảm thấy nhà này cửa hàng phi thường cổ quái. Tẩu tử, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Bạch Bất Ngữ cô em chồng Hạ Hiểu cút từ đối diện tiệm cà phê chạy ra thời điểm. Liền nhìn đến Bạch Bất Ngữ trong tay cầm thứ gì đứng ở một gian hương nến cửa tiệm khẩu. Tức khắc liền có chút kỳ quái hỏi. Ngươi sẽ không tưởng đi vào mua đồ vật đi. Chúng ta lão bản nói, nhà này cửa hàng rất kỳ quái. Vẫn là không cần tới gần tương đối hảo. Hạ Hiểu Cúc ở đối diện tiệm cà phê công tác một đoạn thời gian, cho nên đối này phụ cận cửa hàng cũng tự nhiên có chút hiểu biết. Không có gì, bất quá ta vừa vặn nhận thức nhà này cửa hàng lão bản. Bọn họ vừa vặn muốn ra ngoại quốc đi công tác, cho nên liền ủy thác ta hỗ trợ xem mấy ngày cửa hàng. Bạch Bất Ngữ theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình trong tay kim loại chìa khóa kia, thế nhưng cũng không phải một phen chìa khóa, mà là một khối cũ kỹ kim loại lệnh bài. Chính diện viết vừa thấy phát tài, phản diện viết thiên hạ thái bình. Như vậy một khối lệnh bài có thể là một nhà bình thường cửa hàng chìa khóa sao? Bạch Bất Ngữ lại nhìn trước mắt không có bật đèn hương nến cửa hàng. Đột nhiên cảm thấy cái này đen như mực cửa hàng không giống như là hương nến cửa hàng, ngược lại như là âm phủ nhập khẩu. Nhưng nếu này không phải một phen bình thường chìa khóa, vì cái gì Hắc Bạch Vô Thường sẽ như vậy tín nhiệm mà đem lệnh bài giao cho Bạch Bất Ngữ đâu? Đột nhiên ở Bạch Bất Ngữ bên người gọi điện thoại để lộ bí mật Phạm Vô Cựu. Còn có phía trước nhìn thực bình thường, nhưng là ở điện thoại kia đầu lại đặc biệt lớn giọng Tạ Tất An, nàng cùng Hắc Bạch Vô Thường tương ngộ, thật sự chỉ là một cái trùng hợp. Cái gì? Hương nến chủ tiệm xuất ngoại đi công tác. Hạ Hiểu Cúc ở một bên lại nghe đến sừng sốt lăng. Bọn họ xuất ngoại làm chút cái gì? Hình như là cái gì Trung Quốc và phương Tây văn hóa giao lưu diễn đàn đi. Bạch Bất Ngữ thuận miệng bịa chuyện một chút, lấy ra di động bắt đánh Trương Văn Ngạn điện thoại. Trung Quốc và phương Tây văn hóa giao lưu. Nhìn hương nến trong tiệm Hắc Bạch Vô Thường bức họa, Hạ Hiểu Cúc trong đầu xuất hiện chính là Hắc Bạch Vô Thường cùng ác ma Sa Tăng ngồi ở cùng nhau uống trà cảnh tượng. Tẩu tử, ngươi sẽ không thật sự tính toán giúp bọn hắn xem cửa hàng đi? Vừa mới ở hương nến cửa tiệm khẩu đứng trong chốc lát, Hạ Hiểu Cúc cũng đã bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run. Kia đảo không đến mức. Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua bị chính mình ngừng ở phụ cận xe đạp, cùng với xe đạp xe rổ cái kia folder, ta khả năng lại ở chỗ này khác khai một nhà cửa hàng đi. Nga, Hạ Hiểu Cúc theo bản năng mà lên tiếng, chờ quay đầu lại thời điểm lại đột nhiên hô to một câu. Cái gì? Tẩu tử ngươi muốn khai cửa hàng? Nhưng lúc này, Bạch Bất Ngữ đã một bàn tay cầm di động, một bàn tay nắm xe đạp tay lái, chân trái vừa dẫm liền chạy như bay mà đi. Như vậy hành động có thể nói là phi thường nguy hiểm. Che giấu tung tích không phải quỷ vương các bạn nhỏ ngàn vạn không thể bắt trước. Uy, Bạch Bất Ngữ đã thông Trương Văn Ngạt điện thoại. Trương tiên sinh, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Chúng ta hiện tại đã ở Định Giang. Trương Văn Ngạn bên kia thanh âm phi thường ồn ào, thật giống như có rất nhiều người đang ngồi ở cùng nhau tranh luận chút cái gì giống nhau. Hạ phu nhân có chuyện gì sao? Hắc Bạch Vô Thường cũng đi Định Giang. Bạch Bất Ngữ không hề có tính toán thế kia hai huynh đệ giấu giếm. Cái kia thần bí lão bản tựa hồ phái người trộm đi sổ sinh tử cùng phán quan bút, cho nên ngàn vạn che giấu hảo tự mình thân phận thật sự. Định Giang nơi đó có khả năng cất giấu một con nằm giữ nhân loại sổ sinh tử, thậm chí có thể làm quỷ hồn phi phách tán ăn cắp giả. Cái gì? Có lẽ là bởi vì Bạch Bất Ngữ truyền lại đạt nội dung lượng tin tức quá lớn. Trương Văn Ngạn nơi đó truyền đến luống cuống tay chân di động loạn tạp thanh âm. Hạ phu nhân, ngươi nói ai tới? Cái kia thần bí lão bản trong tay có cái gì? Tóm lại các ngươi trước đừng hành động. Nếu Hắc Bạch Vô Thường thành công, như vậy chuyện này liền cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu Hắc Bạch Vô Thường thất bại, như vậy chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng hoàn toàn không có thắng lợi cơ hội. Bạch Bất Ngữ nói xong cuối cùng một câu, lúc sau liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cụ thể sự tình trở về lại nói, cúp điện thoại lúc sau. Bạch Bất Ngữ đem xe đạp dừng lại, thuận tay bỏ thêm Hắc Bạch Vô Thường bằng hiệu vòng. Rốt cuộc nàng tổng cảm thấy sự tình phát triển quá nhanh, còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng đường đường một cái về hưu quỷ vương liền bắt đầu cấp âm phủ hai cái quỷ sai trợ thủ, nghĩ như thế nào nàng đều là bị hố kia hai tên gia hỏa. Bạch Bất Ngữ nhìn không hề phản ứng bằng hiệu vòng, đột nhiên nhíu mày, cảm thấy này hai cái kỹ thuật diễn xuất chúng hơn nữa nào hư gia hỏa, nên sẽ không nhận ra thân phận của nàng, cho nên mới làm nàng xem cửa hàng đi. Bạch Bất Ngữ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán được chân tướng. Kia hai tên gia hỏa từ lúc bắt đầu liền ở đối nàng sử dụng kính ngữ. Phía trước nàng chỉ cảm thấy là đối người xa lạ lễ phép. Chính là lại nghĩ đến kia hai tên gia hỏa trước khi rời đi sở hành đại lễ. Bọn họ chỉ sợ đã sớm biết thân phận của nàng, còn lừa đường đường quỷ vương cho bọn hắn xem cửa hàng. Bạch Bất Ngữ di động thượng đúng lúc nhảy ra bạn tốt tin tức, thông qua tin tức giây tiếp theo nàng đã bị kéo vào một cái ba người đàn liêu. Trừ bỏ nàng ở ngoài, cái này đàn liêu cũng chỉ có Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người. Ngay sau đó, hai vị này Hắc Bạch Vô Thường liền từng người đã phát một cái phim hoạt họa quy bản Hắc Bạch Vô Thường biểu tình bao. Hai cái động thái tiểu nhân ở nơi đó thật sâu khom lưng, trên đầu còn không ngừng nhảy ra thực xin lỗi, chung tiếng Anh cắt, dùng sổ sinh tử cùng phán quan bút mất tích tới làm ngài nhận lấy chìa khóa, đúng là bất đắc dĩ. Hai kiện chí bảo mất đi không dễ làm, quá nhiều người biết được, nhưng hương nến cửa hàng lại cần thiết có người trông giữ. Phán quan đại nhân mới giúp ta hai huynh đệ suy nghĩ cái này biện pháp, vẫn luôn giả ngu giả ngơ. Phạm Vô Cứu ở đàn liêu liều mạng xin lỗi, thỉnh ngài yên tâm, ta hai huynh đệ nhất định đi nhanh về nhanh. Thả sổ sinh tử cùng phán quan bút tuy rằng sự tình quan trọng đại, nhưng sổ sinh tử thượng sinh tử sớm có chú định, bảo vật bản thân sẽ không đả thương người loại tánh mạng. Đa tạ ngài báo cho định giang quỷ vật nơi chỗ, chờ sự tình kết thúc ta hai huynh đệ lại đến cáo tội. Hương nến cửa hàng sự tình liền phiền toái ngài, này hai cái âm hiểm quỷ sai, khó trách lưu đến nhanh như vậy. Sao liền ở Bạch Bất Ngữ rời đi phố buôn bán sau không bao lâu, một cái ăn mặc cao trung sinh đồng phục nữ sinh cưỡi xe rồ phóng tiểu cúc non thục nữ xe đi tới Hắc Bạch Vô Thường hương nến cửa tiệm khẩu. Hương nến cửa hàng môn như cũ mở ra, nhưng trong tiệm lại một người đều không có. Duy nhất may mắn chính là rất ít có người sẽ trộm đạo như vậy hương nến cửa hàng. Gì? Phạm đại ca cùng Tạ đại ca không ở sao? Nữ hài tò mò mà ở hương nến cửa tiệm khẩu nhìn xung quanh một chút, sau đó đối chính mình xe ngồi mặt sau mang theo một cái tiểu tụy nữ quỷ cùng nàng trong lòng ngực. Hài tử nói, dù sao thời gian còn sớm, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, lại đi tìm xem có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp hồn phách. Đúng rồi, ngàn vạn không cần gia nhập cái kia kỳ quái hắc hoàn. Cái kia hắc hoàn chi chủ vừa nghe chính là che giấu rất sâu vai ác, các ngươi như ngàn vạn không cần bị lừa. Nói nữ hài đối cái kia nữ quỷ so cái hư thanh thủ thế, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật nơi này chủ tiệm người là Hắc Bạch Vô Thường, nhưng bí mật này chỉ có ta biết nga. Nói nữ hài cưỡi xe đạp đi xa. Lưu kia đối mẫu tử quỷ đứng ở Hắc Bạch hương nến cửa tiệm khẩu sững sờ. Hết chương.